Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, trang 947. Ngô Minh thân phận phía trước đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói liền rất khó bề phân biệt. Mà lúc này đây, Hoa Vinh Nguyệt xem như thoáng thấy một chút hắn sau lưng cất giấu đồ vật, cùng Hoa Thuyền so sánh. Với Thập Bát Đình mới coi như là một cái nhất, bình thường. Kẻ điên quần cư nơi ở. Nơi này như cũ giữ lại Hoa Vinh Nguyệt phía trước nhìn đến dơ bẩn, rách nát dấu hiệu, nhưng Hoa Vinh Nguyệt đã không còn là lần đầu tiên tới thời điểm cái kia tiểu bạch. Hiện tại nàng từ nơi này có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề, tỉ như nói. Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên tới nơi này thời điểm đã từng phun tào quá bên này người cư trú hoàn. Cảnh thật là quá kém. Bao gồm phía trước nàng cùng Tề Đại Phu đi đến khám bệnh tại nhà quá một ít nơi ở. Bên trong trụ thường thường là một ít tuổi già người hoặc là tiểu hài tử. Lúc ấy nàng tưởng chính là những người này vì cái gì sẽ ở nơi này. Mà hiện tại, nàng tưởng lại là những người này vì cái gì có thể sống sót. Này đại khái chính là bất đồng vị trí. Thượng bất đồng tâm thái đi. Đặt ở một năm trước Hoa Vinh Nguyệt đi vào nơi này. Chỉ sợ thấy này đó người thường sinh tồn hoàn cảnh sẽ ở trong lòng âm thầm tưởng này coi như là ngược đãi, nhưng lấy nàng hôm nay ánh mắt tới xem. Người thường cùng kẻ điên có thể hỗn trụ cũng đã có thể nói kỳ tích. Là một cái phi thường ghê gớm sự tình, cho dù là Hoa Thuyền như vậy địa phương. Kẻ điên nhóm cùng người thường cư trú mà đại bộ phận cũng là lẫn nhau phân cách khai, Hoa Vinh Nguyệt đi ngang qua một gian nhà ở thời điểm bước chân dừng một chút. Phía trước Giang Liên Hoán lập tức nhạy bén phát hiện nói. Làm sao vậy? Không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt ở mặt nạ hạ dùng lười biếng thanh âm nói. Trên thực tế là nàng. Thấy một năm trước nàng cùng Tề Đại Phu đến khám bệnh tại nhà quá một cái lão thái thái. Này lão thái thái hiện tại thoạt nhìn còn rất ngạnh lãng bộ dáng. Lệnh Hoa Vinh Nguyệt hơi có chút vui mừng. Giang Liên Hoán bởi vì Hoa Diện đột nhiên dừng lại bước. Chân mà nhắc tới tới tâm hơi hơi thả xuống dưới. Hắn hiện tại sắc mặt có chút âm trầm. Đại khái là bởi vì lá thư kia ném duyên cớ. Hơn nữa Hoa Diện ở bên cạnh cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Cho nên hắn mới có thể như vậy, bởi vì Hoa Diện ngày thường người này phong cách duyên cớ. Hắn luôn là sẽ lo lắng Hoa Diện đi tới lại đột nhiên gian cảm thấy nơi này thực không vừa mắt. Trực tiếp một cái đại chiêu đem nơi này cấp hủy đi. Nhưng lúc này đây Hoa Diện hơi có chút ra ngoài hắn dự kiến, hắn thật sự lẻ loi một mình tiến đến. Hơn nữa đối với chung quanh còn man thích ứng cảm giác. Một chút cũng không có phát hỏa, cái này làm cho Giang Liên Hoán âm thầm ngạc nhiên. Đồng thời lại cảm thấy thấy được hắn mặt khác một mặt, Ngô Minh như cũ ở hắn cái kia căn nhà nhỏ bên. Trong đám người, Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh đi theo Giang Liên Hoán đi qua. Nhìn thấy kia hồng lóa mắt đèn lồng khi đột nhiên cười một chút, nơi này nhưng thật ra tử. Tại, Giang Liên Hoán ở phía trước đẩy ra môn, trong môn có một người khập khiễng hướng tới bọn họ đã đi tới. Chỉ bên trong nói, ngồi đi, Hoa Vinh Nguyệt thấy bên cạnh ghế nhỏ, sau đó thực bình tĩnh ngồi đi lên. Nàng thấy Giang Liên Hoán không tự giác ngắm nàng liếc mắt một cái, năm đó lục phiến môn ở bên này. Qua lại càn quét thời điểm, nàng còn nghĩ trăm lần cũng không ra. Cho rằng bên này là trị an quá kém, cho nên mới yêu cầu xuất động như vậy nhiều người. Chuyện tới hiện giờ nàng minh bạch, nguyên nhân rất đơn giản nơi này là một cái bình, mà cái này bình cổ vương. Hoa Vinh Nguyệt nhìn về phía ngồi ở nàng đối diện người, Ngô Minh ngồi ở đối diện cái kia trên ghế. Nhỏ, sau lưng vẫn là hắn những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt về sau. Từ phía sau bỗng nhiên lấy ra tới một trương giấy, đưa cho nàng nói, tặng cho ngươi. Hoa Vinh Nguyệt không thể hiểu được tiếp nhận này một trương họa. Họa mặt trên họa chính là ban đêm cảnh tượng, đầy đường ngọn đèn dầu, còn có trên gác mái mặt người, nàng lần đầu tiên tới thời điểm. Ngô Minh liền cho nàng một chương họa, lúc này đây tới, Ngô Minh lại cho nàng một chương họa, Hoa Vinh Nguyệt đem họa tùy tay xủy lên. Nhìn hắn hỏi, chuyện gì? Ngô Minh lẳng lặng quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt, hắn hiện tại thần sắc không có giống phía trước. Đối mặt Hoa Vinh Nguyệt thời điểm như vậy nhẹ nhàng, là một loại hiếm thấy nghiêm túc biểu tình. Hoa Vinh Nguyệt mang hoa diện mặt nạ, giống như là sắp bị một cái mỹ thuật sinh vẽ ra tới nhân thể mô hình giống nhau từ đầu tới đuôi. Nhìn một lần, liền ở Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn thời điểm. Ngô Minh bỗng nhiên như là thả lỏng giống nhau, cả người sau này ngã xuống. Đối Hoa Vinh Nguyệt dùng hắn cái loại này độc đáo thả lười nhác thanh âm nói. Đây là ta tặng cho ngươi họa, ta vẽ thật lâu, thật xinh đẹp đi, ngoặc kép, cái này kẻ điên không ấn kịch bản ra bài A. Hoa Vinh Nguyệt hơi theo không kịp hắn ý nghĩ. Bất quá nhưng thật ra có thể trả lời hắn nói. Còn hành, chẳng qua không có họa ta mặt. Nếu có thể đem ta mặt họa càng rõ ràng một chút thì tốt rồi. Giang Liên Hoán yên lặng nhìn hai người kia đánh ếch mê, trong lòng âm thầm ghi nhớ hai người chi gian hắn nghe không hiểu đối thoại. Ngô Minh quả nhiên không ấn kịch bản ra bài, tự cấp Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia một bộ họa về sau, ánh mắt hơi mê mang lên, cư nhiên liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói về cổ. Thật lâu trước kia. Cái này trên giang hồ mặt mới vừa xuất hiện kẻ điên, khi đó kẻ điên đều là táo bạo hơn nữa ngây thơ. Sau đó chậm rãi, kẻ điên nhóm bắt đầu trở nên điên cuồng, vì thế lại bắt đầu giết người. Đây là một hồi hỗn loạn lúc ban đầu bắt đầu thời điểm bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán. Ai cũng không đánh gãy, liền lẳng lặng nghe. Tại đây chàng phảng phất vĩnh vô chừng mực hỗn loạn rằng co không biết bao. Lâu về sau, có một cái kẻ điên ở bạo ngược trung sinh ra một tia mờ mịt. Hắn cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, rồi lại không thể nói là cái gì không đúng. Hắn biết chính mình khả năng ra cái gì vấn đề, nhưng lại tìm không thấy vấn đề. Thời gian liền ở hắn ngày qua ngày, năm này sang năm nọ giết chóc chung vượt qua. Nhưng là ở cái này kẻ điên phía trước, hắn đã từng là một người đại phu, vì thế có một ngày. Hắn nghĩ tới một cái phương pháp, Hoa Vinh Nguyệt nghe Ngô Minh nói với hắn những lời này. Ánh mắt đi theo thân thể hắn động tác dần dần đi tới hắn phía sau kia bài bãi đầy đủ loại chai lọ, vại bình trên giá, sau lại, hắn nghiên cứu chế tạo ra một loại dược. Dược. Ngô Minh đột nhiên nhắc tới vấn đề này, đừng nói là Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Đại Lão, ngay cả ăn dưa Giang Liên Hoán đều vẻ mặt khẩn trương lên. Hết chương.